Mây và gió, chương 35, góc truyện audio.com. Lần này thì có quên mua quà cho em nữa không? Tuấn Thiết nhếch môi, Tuấn Phong khẽ cười, nhớ rồi nhóc con, anh quay sang ba mẹ. Con đi nha ba mẹ, nhớ gọi điện về cho mẹ đó nha. Bà Kim Xuân dặn dò con mình, ông Tuấn Anh khẽ cười. Con gái ba đi chơi vui vẻ nha. Dạ, Thanh Vân tới ôm ba mẹ mình. Con đi nha ba mẹ. Cô quay sang Tuấn Kiệt. Vân đi nha Kiệt. Tuấn Kiệt khẽ cười. Chị nhớ nhắc ai kia mua quà cho em đó. Vân sẽ nhắc giúp Kiệt. Thanh Vân khẽ cười. Sau một thời chạy xe thì cũng tới nơi và thành phố đờ đón chào hai người bằng một trận mưa rào. Thanh Vân hớn hở liên tục mỉm cười nhìn ra cửa. Còn Tuấn Phong thì gắng nở nụ cười trên môi. Anh biết sức khỏe của mình ngày càng yếu đi và việc ngồi lâu lái xe khiến anh càng mệt mỏi hơn. Tuấn Phong vẫn tới hostel C ở lại như lúc trước. Sau khi cất hành lý, hai người bắt đầu thuê xe máy để vi vu tới các điểm du lịch. Vẫn là những chỗ trước kia anh đi với lớp, anh dẫn cô nhóc đi lại thêm một lần nữa. Vừa nắm tay, anh vừa chỉ và giới thiệu cho Thanh Vân về điểm du lịch mình đến. Khoảnh khắc lúc chạy xe là khoảnh khắc mà Tuấn Phong thích nhất. Anh có thể lái chiếc xe chạy tới nơi mình muốn, anh có thể điều khiển nó theo ý mình thích và Thanh Vân luôn ôm chặt anh ở phía sau. Cái cảm giác đó không chỉ biểu hiện như sự tự do, mà còn mang nhiều hàm ý khác. Tuấn Phong ước cuộc đời của mình cũng như vậy. Để anh có thể cùng Thanh Vân đi tới nơi hai người muốn và hơn hết là anh có thể điều khiển cuộc đời của mình. Anh có thể sống lâu hơn và không bị gọi tên bởi tử thần. Nước mắt của Tuấn Phong khẽ rơi. Anh mỉm cười vì cuộc đời chả như mơ. Cắn chặt môi, anh lái xe một tay. Còn tay trái thì nắm lấy tay Thanh Vân đang ôm mình. Anh cầm tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ rồi nắm chặt tay cô để trước ngực mình. Có thể khoảnh khắc này chỉ tồn tại trong một quãng thời gian và anh muốn mình sẽ cảm nhận và đắm chìm trong từng giây. Từng phút đó, anh yêu em, Tuấn Phong nói thầm trong đầu. Nhớ lại lời Tuấn Kiệt, Tuấn Phong cùng Thanh Vân đi chợ đêm để mua quà cho cô cậu. Hai người lựa chọn một hồi rồi quyết mua cho Tuấn Kiệt một chiếc áo len hai màu. Trắng và xanh dương, sau đó hai người đi ăn vặt. Bất cứ thứ gì thì hai người chỉ mua một. Vì cả hai muốn cùng nhau thưởng thức chung, Tuấn Phong mua cây kem, anh cắn một miếng nhỏ rồi đưa sang cho Thanh Vân, cô vừa há miệng ra thì anh lại đưa lên miệng mình. Anh tiếp tục chọc cô như vậy thêm một lần nữa và bị cô phát hiện. Tuấn Phong cầm cây kem vừa chạy và vừa ăn, Thanh Vân mếu máo đuổi theo đòi đánh anh cho bằng được. Sáng hôm sau, Tuấn Phong lúc này đã ăn mặc chỉnh tề. Hôm nay chúng ta lên đồi tê nha. Không, Thanh Vân ngồi trên giường phồng má lên. Tuấn Phong ngạc nhiên đứng nhìn cô nhóc. Sao vậy? Thanh Vân lắc đầu. Em không muốn đi. Tuấn Phong năn nỉ. Đi đi mà. Không, Thanh Vân tiếp tục phồng má lên. Tuấn Phong bếu nhẹ má Thanh Vân rồi cúi xuống mang tất cho cô. Thanh Vân ngồi trên giường vui sướng. Cô đung đưa đôi chân không cho Tuấn Phong mang tất và đạp vào người anh. Rồi cô lại nghịch tóc anh. Xoa xoa đầu. Khiến tóc anh rối bời lên chả khác gì ổ rơm. Yên cho anh mang nào. Tuấn Phong nói, mang tất xong thì anh mang giày vào cho cô. Rồi cột luôn dây giày lại. Anh lấy áo khoác của Thanh Vân. Chiếc áo khoác màu đỏ đô mà hai người mua giống nhau ở thành phố H. Thanh Vân tiếp tục chọc phá. Thọt tay vào bụng Tuấn Phong khi anh đang kéo khóa dây lên giúp cô. Xong rồi, đi nào, Tuấn Phong hớn hở, Thanh Vân đá liên tiếp vào chân của Tuấn Phong. Xong này, xong hả này, Tuấn Phong khẽ cười rồi đội mũ bảo hiểm lên giúp cô nhóc. Thanh Vân leo lên xe ôm chặt Tuấn Phong chẳng muốn rời. Hai người tiếp tục tham quan những điểm du lịch còn lại trước khi về lại thành phố H. Sau vài ngày ở thành phố D thì Tuấn Phong và Thanh Vân trở về nhà. Người mong chờ hai người nhất chính là ba mẹ. Ngoài ra còn phải kể đến kẻ hay đòi quà nữa, mà nhận được quà rồi cũng lên tiếng vì sao chiếc áo quá xấu. Tuấn Phong chả biết phải xử lý thằng em mình như thế nào. Anh chỉ biết lắc đầu mỉm cười chịu thua, cứ mỗi chuyến đi chơi xong thì sức khỏe của Tuấn Phong lại giảm đi rất nhiều. Mỗi ngày anh phải uống rất nhiều thuốc, Ngoài thuốc bổ mà ba mẹ anh đưa, thì anh còn lén uống thêm thuốc giảm đau. Anh sợ ba mẹ và Thanh Vân biết được sẽ không cho anh tự do nữa. Sẽ phải bắt anh vào viện và anh chả thích điều đó chút nào. Tất nhiên là anh không thể kháng cự mãi. Người anh ngày càng xanh xao hơn. Gương mặt anh hốc lại và mình mẩy ê ẩm nhiều hơn. Nhiều buổi sáng anh không thể gượng dậy được. Phải mất một lúc và phải gắng nhiều sức lực thì anh mới có thể ngồi lên. Chiều nay Thanh Vân muốn ngỏ ý đi chùa và anh gắng mỉm cười vui vẻ để chở cô nhóc đi. Tới ngôi chùa bên quận B mà gia đình anh hay đi. Bước vào trong, Tuấn Phong và Thanh Vân quỳ xuống thành tâm đảnh lễ cầu nguyện. Hai người sau đó bỏ tiền vào thùng phước xương, sau đó đi ra bên ngoài chánh điện nói chuyện với chú Tiểu như mọi lúc. Bất ngờ thấy Tuấn Kiệt đi vào, Tuấn Phong dấy lên trong lòng nhiều sự tò mò. Chú Tiểu bất ngờ lên tiếng, em anh lại đến nữa rồi. Tuấn Phong ngạc nhiên, em con hay đến chùa lắm hả thầy? Chú Tiểu gật đầu, ngày nào cũng đến, có ngày đến 2-3 lần, anh ấy vào trong lạy Phật rất nhiều. Nhiều lúc em thấy anh ấy lạy rất lâu, có lúc đứng lên không nổi, thì ra tối nào Kiệt cũng về muộn, người thì biểu hiện mệt mỏi. Phải chăng là vì việc này? Tuấn Phong nghĩ thầm rồi chào chú Tiểu bước đi. Kiệt, em đi đâu vậy? Tuấn Phong nói. Tuấn Kiệt ngạc nhiên, sao anh chị lại đến đây? Em hay đến đây lắm sao? Tuấn Phong nói thật, Tuấn Kiệt khẽ đáp, dạ, Tuấn Phong không muốn thấy em mình khổ. Em đừng nói với anh, là em đến chùa cầu xin cho anh hết bệnh chứ. Cũng gần như vậy, Tuấn Kiệt cúi mặt xuống với đôi mắt đỏ hoe. Tuấn Phong bực tức, em vốn biết rõ, đó là điều không thể mà. Em không phải cầu xin cho anh hết bệnh. Em chỉ muốn xin cho anh được sống lâu hơn, được kéo dài thời gian thêm một chút nữa thôi. Tuấn Kiệt bất ngờ khóc, Tuấn Phong ôm em mình, anh cảm ơn em, nhưng đừng hành hạ mình vì anh như vậy được không? Tuấn Kiệt cũng ôm chặt lấy Tuấn Phong, em biết, nhưng đây là điều nhỏ bé duy nhất, mà em có thể làm được cho anh. Thanh Vân chỉ biết rưng rưng nước mắt khi chứng kiến hai anh em như vậy. Cô chả biết mình phải làm gì và nên làm gì. Sau đó Tuấn Phong ngỏ ý chờ cô đi tới cây ước nguyện. Cũng đã lâu rồi anh và cô chưa đến. Tới nơi, Tuấn Phong ngồi dựa lưng vào cây, còn Thanh Vân thì ngồi dựa vào anh. Tuấn Phong khẽ nắm bàn tay của Thanh Vân vuốt ve rồi đưa lên miệng hôn nhẹ. Em nhớ lúc xưa chúng ta hay đến đây không? Dạ có, Thanh Vân khẽ đáp, anh thích lúc đó dễ sợ. Tuấn Phong khẽ cười, Thanh Vân tò mò, vì sao? Tuấn Phong thản nhiên đáp, vì lúc đó anh chưa biết mình chết và anh còn rất nhiều thời gian. Em không thích lúc đó, vì lúc đó chỉ có mỗi em thích anh, còn anh lại chả thích em. Thanh Vân phụng phịu nói, Tuấn Phong mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô nhóc. Lúc đó anh cũng thích em, chỉ có điều anh không nói ra thôi. Thanh Vân thổ nhẹ vào ngực Tuấn Phong, anh đừng có nói điêu. Thật mà, Tuấn Phong nhớ lại, em nhớ cái lúc mà em hỏi anh thích gì không? Lúc đó anh định nói thích em nhưng anh ngại nên mới nói. Thanh Vân cướp lời Tuấn Phong. Anh nói, anh giữ bí mật ấy hả? Tuấn Phong gật đầu, đúng rồi, lúc đó đó, anh biết mình thích em từ cái đêm văn nghệ kia. Thanh Vân nhăn mặt lại, chỉ tại anh là đồ ngốc, mà chúng ta mất biết bao nhiêu thời gian. Cô lại đánh vào ngực Tuấn Phong. Sao anh thích người ta mà không nói? Tuấn Phong liên tục van xin Thanh Vân tha lỗi. Một người trách mắng, một người van xin đến khi trời chập tối thì ra về. Vẫn như thói quen cũ, Thanh Vân tắm xong thì ngồi trên giường lau khô tóc mình. Cô định rủ Tuấn Phong đi ăn chè chuối nhưng thấy anh ngủ say. Nên cô định bụng chờ thêm một lúc nữa. Cô vừa lau khô tóc, vừa nhìn anh tủm tỉm cười. Lau tóc xong, Thanh Vân nằm xuống bên cạnh chống tay nhìn Tuấn Phong. Cô thấy cả lúc ngủ mà anh cũng đẹp trai nữa. Tới lúc ngứa ngáy tay chân, cô bắt đầu nghịch ngợm chọc phá. Cô chống hai ngón trỏ và ngón giữa xuống bụng anh, rồi giả làm đôi chân người đi. Cứ thế cô đi từ bụng lên tới cổ thì ngừng lại. Rồi lại thêm cái kiểu gõ nhẹ ngón tay lên đầu mũi Tuấn Phong. Bóp mũi anh lại không cho thở. Phá phách đủ kiểu nhưng Tuấn Phong vẫn không thức dậy. Cô cô đành nảy ý khác. Thanh Vân lay người Tuấn Phong. Anh ơi, dậy chờ em đi chè chuối đi. Thấy anh vẫn không nhúc nhích nên cô lay mạnh hơn. Anh ơi, cảm thấy bất an, Thanh Vân ngồi bật dậy. Anh ơi, đừng chọc em nữa, em đói bụng rồi, anh chờ em đi ăn đi. Tuấn Phong vẫn nhắm mắt như vậy. Anh ơi, Thanh Vân đưa tay lên mũi Tuấn Phong và thấy nhịp thở có vấn đề. Anh, cô lay người Tuấn Phong mạnh hơn nhưng vẫn không đánh thức được anh. Thanh Vân hoảng hốt chạy sang phòng ba mẹ la lớn. Xe cứu thương chạy tới và Tuấn Phong được đưa vào bệnh viện V của tập đoàn. Ngồi bên cạnh băng ca, Thanh Vân bật khóc trong lo lắng. Nhìn cái cảnh Tuấn Phong thở oxy, rồi các bác sĩ, y tá quây quần bên người anh. Tất cả mọi thứ khiến cô chỉ muốn gào thét lên xin trời đất đừng mang anh đi. Một lúc sau, đây là đâu? Tuấn Phong nói thầm khi vừa mở mắt ra. Trước mặt anh là những bức tường phông nền màu trắng. Rồi anh cảm nhận được mùi khử trùng nồng nặc, cái mùi đặc trưng của bệnh viện. Anh thấy Thanh Vân bên cạnh mình. Cô nhóc ngồi trên ghế và gục đầu lên giường anh ngủ thiếp đi. Tuấn Phong cảm thấy toàn thân mình ê ẩm khi anh định đưa cánh tay lên. Rồi anh chợt nhận ra mình đang được truyền thứ dung dịch nào đó vào người. Mình ghét phải ở bệnh viện. Tuấn Phong nghĩ thầm, Tuấn Phong không thích ở bệnh viện. Anh ghét cay, ghét đắng nó. Đến cả cái mùi của bệnh viện anh còn ghét không muốn ngửi nữa chả là. Ghét của nào, trời trao của ấy, câu nói đó rất đúng vào trường hợp này và Tuấn Phong cũng phải thừa nhận. Sở dĩ anh ghét bệnh viện cũng bởi vì anh từng chứng kiến nhiều cuộc chia ly. Sự đau khổ khi nhìn người thân của mình ra đi. Và hơn hết anh ghét bệnh viện vào lúc này, là vì nó giống như sự báo hiệu rằng anh sắp chết. Thà như anh tự do ở bên ngoài, anh sẽ không biết cái chết đến với mình lúc nào. Tuấn Phong không muốn đánh thức Thanh Vân. Anh chỉ lẳng lặng nằm nhìn cô như vậy. Anh định đưa tay sờ vào tóc cô nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Nhìn cô ngủ trông rất thư thái. Anh ước gì sau khi anh chết thì cô cũng sẽ vậy. An nhiên trong cuộc sống của mình, Thanh Vân bất ngờ tỉnh dậy. Cô dụi mắt nhìn Tuấn Phong. Anh dậy rồi sao? Cô hớn hở khẽ cười. Anh dậy lâu rồi. Tuấn Phong đưa tay bếu má cô nhóc. Sao anh không kêu em dậy? Thanh Vân nhăn nhó. Tuấn Phong giả vờ chống chế. Anh muốn nhìn em ngủ. Một lát sau thì ba mẹ Tuấn Phong bước vào. Bà Kim Xuân lo lắng đến nỗi bật khóc. Ông Tuấn Anh thì gượng cười nhìn cậu con trai mình. Tuấn Kiệt cũng chạy đến. Cậu nhăn nhó la mắng. Trách móc anh trai vì làm mọi người hết hồn. Con không ở bệnh viện đâu. Con muốn về nhà. Tuấn Phong nhăn mặt lại tỏ vẻ không thích. Bà Kim Xuân quát, về nhà làm gì? Bác sĩ bảo con ở đây để điều trị cho tốt. Sức khỏe của con này càng yếu đi rồi. Bà định nói nữa nhưng lại bật khóc. Con ở đây tịnh dưỡng cho khỏe rồi về lại nhà. Ông Tuấn Anh khuyên nhủ. Ở đây chán lắm. Tuấn Phong nói chả khác gì đứa con nít. Tuấn Kiệt chen vào, mọi người sẽ ở đây với anh mà. Thanh Vân nhìn Tuấn Phong. Anh ở đây đi, cô đánh anh mấy cái. Nói thì nghe đi, về cái gì mà về. Sao em đánh anh? Tuấn Phong mếu máo, im đi, ở đây, không nói nhiều nữa. Thanh Vân trợn mắt ra lệnh. Cuối cùng Tuấn Phong phải chào thua. Mọi người trò chuyện với nhau một lúc thì đi về. Giờ chỉ còn Thanh Vân và Tuấn Phong ở trong phòng. Nảy ý muốn chọc kẹo cô nhóc. Tuấn Phong quay lưng nằm xoay mặt vào tường. Cô nhóc hỏi gì anh cũng không trả lời. Anh giận em hả? Thanh Vân ngồi trên giường lay người Tuấn Phong. Em đánh anh. Tuấn Phong khẽ đáp. Thanh Vân khẽ cười. Vậy là anh giận em à? Tuấn Phong một tiếng. Anh giận, đừng giận em nữa. Thanh Vân thấy Tuấn Phong vẫn vậy nên đành nói. Em phải làm gì thì anh mới hết giận. Tuấn Phong quay qua nở một nụ cười nham hiểm. Hôn anh đi, anh chỉ tay lên môi mình. Anh sẽ không giận em nữa. Đồ biến thái, Thanh Vân tiếp tục đánh Tuấn Phong. Đi mà, Tuấn Phong nắm tay cô nhóc năn nỉ. Thanh Vân khẽ cười rồi cúi đầu xuống. Cô chưa kịp hôn thì Tuấn Phong đã chồng người lên hôn cô. Sau đó hai người nằm trên giường ôm nhau trò chuyện. Dường như mọi cơn đau của Tuấn Phong đều tiêu tan khi anh được nhìn thấy nụ cười của Thanh Vân. chắc có lẽ anh quên mất mình đang ở trong bệnh viện và các bác sĩ có khi cho anh một liều giảm đau. Nhật Thanh nghe được tin nên tới bệnh viện cùng với Tuyết Vân và Như Ý, ông khỏe chưa? Tuấn Phong ngạc nhiên khi thấy hai cô bạn mình đi vào. Vân, Ý, hai người cũng tới sao? Bữa cà phê anh đã dặn Nhật Thanh đừng nói với ai nhưng xem bộ đã không cốc. Như Ý bật khóc, sao Phong lại giấu mọi người? Phong có xem Ý với Vân là bạn nữa không? Phong đáng ghét lắm, Tuyết Vân chen vào, Tuấn Phong khẽ cười. Phong vẫn xem mọi người là bạn mà. Vậy sao Phong không nói? Nếu Thanh không kể thì liệu Vân với Ý có biết không? Tuyết Vân tiếp tục trách móc. Tuấn Phong nói thật, Phong không muốn mọi người biết chuyện. Ông nghĩ gì vậy? Như Ý lại bù loa lên. Tuấn Phong giả vờ lái sang chuyện khác. Thanh hứa may quần áo cho Phong với Vân đâu? Nhật Thanh bĩu môi, đây ông cụ, anh chàng lôi thước dây từ trong túi xách ra. Đứng dậy tôi lấy số đo nào. Nhật Thanh vừa đo, vừa đọc cho Như Ý ghi chép. Nhật Thanh bỗng bật khóc. Anh có thể nhận thấy căn bệnh đã khiến Tuấn Phong gầy gò đi rất nhiều. Thân thể cường tráng năm xưa của Tuấn Phong. Giờ chỉ một mớ da bọc lấy xương. Đây là lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng Nhật Thanh được may quần áo cho Tuấn Phong. Những cảm xúc đó khiến anh chàng nghẹn ngào và không cầm được nước mắt. Bữa nay có vụ lấy số đo, khuyến mãi thêm nước mắt à? Tuấn Phong giả vờ trêu chọc. Ông im đi, Nhật Thanh liếc mắt, Tuấn Phong đáp, sao lại la mắng bệnh nhân? Công ty thời trang V không dạy nhân viên cách ứng xử sao? Thanh Vân bật cười, anh đừng chọc anh Thanh nữa. Lấy số đo hai người xong, Nhật Thanh hỏi thật, bệnh tình của ông sao rồi? Bác sĩ bảo còn bao nhiêu thời gian nữa? Bác sĩ không nói. Tuấn Phong khai thật, Thanh Vân chen vào, bác sĩ chỉ nói với ba mẹ em, họ không nói với anh Phong. Công việc của Ý với Vân thế nào rồi? Có cần Phong giúp đỡ gì nữa không? Tuấn Phong khẽ cười, Tuyết Vân lắc đầu, chúng tôi nợ Phong như vậy là đủ rồi. Nếu Phong muốn giúp chúng tôi thì dáng sống lâu lên là được. Hai người có hay gặp mấy bạn trong lớp không? Tuấn Phong tò mò, Ý có gặp vài người. Đa số giờ họ bận làm việc hoặc bận chơi với bạn mới. Như Ý đáp, Nhật Thanh chen vào, ai cũng có thông tin liên hệ và mạng xã hội của tôi. Mà có ai nhớ đến đâu, đường lâu ngày không đi, sẽ mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp, sẽ trở thành người dưng. Tuyết Vân thản nhiên buông lời, xém chút nữa ông Phong xem chúng ta là người dưng rồi. Nhật Thanh mỉa mai, thời gian tiếp tục trôi qua. Sức khỏe của Tuấn Phong ngày càng yếu hơn. Thanh Vân vẫn ở bên cạnh anh. Từ sáng đến chiều, rồi từ chiều lại đến sáng hôm sau. Thấy tình cảnh như vậy, thấy sự khổ cực của Thanh Vân. Tuấn Phong chỉ biết bật khóc trong lảng lạng. Ba mẹ Tuấn Phong thấy cô như vậy cũng phải chạnh lòng. Phải năn nỉ và nói mãi thì Thanh Vân mới chịu về nhà nghỉ. Thanh Vân không muốn xa rời Tuấn Phong, dù chỉ là nửa bước. Cô sợ anh sẽ bất ngờ ra đi, nên cô không muốn xa rời anh một giây phút nào cả. Mỗi ngày Thanh Vân đều hỏi Tuấn Phong thích ăn món gì và câu trả lời của anh bao giờ cũng là muốn ăn cô. Thật ra thì khẩu vị của Tuấn Phong không còn như trước nữa. Miệng anh ngày càng cảm thấy nhạt nhưng anh không dám nói. Việc ăn mỗi bữa, cũng giống như việc anh nín thở cố nuốt vào bụng cho xong. Vì không muốn gia đình buồn lòng, muốn làm cô nhóc vui, nên anh chỉ biết giả vờ trả lời như vậy. Buổi sáng và buổi trưa thì mẹ anh nấu ăn rồi đem vào. Thanh Vân sẽ đút từng muỗng cho anh. Buổi chiều thì Thanh Vân nghe lời ba mẹ về nhà nghỉ. Rồi buổi tối cô sẽ nấu ăn đem vào cho Tuấn Phong. Những lúc cô đút cơm cho anh, là những lúc cô hạnh phúc nhất. Anh lúc nào cũng nũng nịu như đứa trẻ con. Cô phải năn nỉ, trợn mắt rồi lại dụ ngọt thì anh mới chịu ăn. Những hình ảnh của hai người lúc đó chả khác gì hình ảnh của một cặp vợ chồng. Biết mình ngày càng yếu đi và đang cận kề cái chết. Nhìn thấy Thanh Vân cực khổ ngày đêm như vậy, Tuấn Phong chạnh lòng và không ngừng thương xót cho cô. Anh muốn làm gì đó khiến cô nhóc vui vẻ trước khi anh ra đi. Không, bà Kim Xuân nói lớn khi nghe Tuấn Phong trình bày muốn đi tỉnh P với Thanh Vân. Tuấn Phong nũng nịu, đi mà mẹ, tụi con chỉ đi vài ngày thôi. Không là không, con có biết các bác sĩ nói sức khỏe của con như thế nào không? Bà Kim Xuân không muốn ra sự thật về việc con mình sắp chết. Tuấn Phong cầu cứu ba mình. Ba, cho con đi chơi với Vân đi ba. Ba cũng thấy Vân cực khổ như thế nào mà. Vì Thanh Vân đã đi về nhà nghỉ nên Tuấn Phong nói thật. Nhiều đêm con đau nhức cửa quậy khiến cho Vân thức giấc liên tục. Ngày nào Vân cũng vất vả và cực khổ vì con. Mà con không thể làm được gì cả. Con chỉ muốn thấy Vân vui vẻ và hạnh phúc hơn thôi. Ba cho con đi chơi đi ba. Ông Tuấn Anh hiểu được tình cảnh. Ba đồng ý, để ba nói với mẹ con. Ông ôm vợ mình, em thấy con Vân tiều tụy như thế nào mà. Chả phải em từng nói tình cảm của Vân dành cho thằng Phong còn lớn hơn cả em sao? Em muốn làm gì đó cho nó vui mà. Giờ là cơ hội để em thực hiện đó. Nhưng bác sĩ, bà Kim Xuân ấp úng. Anh biết, ông Tuấn Anh thì thầm vào tai vợ mình. Nhưng đây có thể là lần cuối hai đứa được vui vẻ bên nhau. Ông nói lớn lại, chẳng lẽ em muốn cướp đi điều đó? Tuấn Phong tò mò, ba nói gì với mẹ vậy? Nói anh nhiều chuyện chứ nói gì? Bà Kim Xuân cười trong khi nước mắt đang rơi. Anh phải hứa với tôi. Anh phải khiến con gái tôi vui. Dạ, Tuấn Phong hớn hở, cách chương.